Võng du ở hoang cổ thời đại, chương 196, nhìn như bình thường người chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đang cùng theo người chơi đội ngũ đi đường thời điểm, đoạn Trần cũng hữu dụng thảo mộc hữu linh dò xét bốn phía, hắn phát hiện tại đầu này đường cùng phụ cận những thứ này khu vực tồn tại dã thú, hung thú rõ ràng muốn so khu vực khác muốn ít hơn nhiều, về phần hoang thú, đi đường cũng có mấy ngày, càng là một con đều chưa từng gặp qua đi đường trên đường, cho dù là nhất mạo hiểm một lần kia cũng bất quá là ba con hung thú cùng nhau xuất hiện, nhào về phía người chơi trong đội ngũ những tân đó tay người chơi, nhưng chờ tới khi dẫn đường quý cần phóng xuất ra thuộc về tiên thiên loại khí tức kia cái này ba con hung thú liền cả đám đều xù lông lên, hoảng hốt chạy bừa nghĩ muốn chạy trốn. Kết quả lại chỗ nào có thể trốn được, cho hết quý cần ngày hôm đó cơm chưa thời điểm, rút gân lột ra, ném thạch trong nồi nấu canh. Kết hợp với xài thạch bộ lạc thông hướng thương lan đại bộ phận con đường, nếu như không có chỗ kia hầu cốc ngăn đón, gặp được nguy hiểm cũng không phải rất nhiều, đoạn Trần trong lòng liền mơ hồ cho ra một cái kết luận đến, đó chính là chỉ cần là loại kia bị làm thành người chơi xuất sinh điểm bộ lạc nhỏ, bình thường đều có thông hướng đại bộ lạc hay là cỡ trung bộ lạc an toàn thông đạo, cái này an toàn thông đạo giấu ở núi rừng bên trong, cũng không rõ ràng, nhưng chỉ cần thuận đầu này an toàn con đường đi, liền cơ hồ sẽ không nhận những cái kia quá mức lợi hại hung thú cùng hoang thú tập kích mà lại ven đường cũng sẽ không có loại kia tà ác bộ lạc tồn tại. Về phần loại này thông hướng đại bộ lạc tương đối an toàn con đường, đến cùng là từ đâu mà đến, đã từng lạc cho không qua hắn một cái tương đối giải thích hợp lý, lời giải thích này là những thứ này con đường, đều là trong bộ lạc các vị tổ tiên, đi qua nhiều đời người tìm tòi, cuối cùng mới tìm ra tới thông hướng ngoại bộ rơi tốt nhất con đường tiến tới. Nghĩ tới đây, đoạn Trần lại không khỏi nghĩ đến Lạc Bạch cũng không biết cái này đậu bỉ NPC thanh niên tại Thương Lan thành chi loạn về sau, đến cùng đi nơi nào, còn có Dương Mập Mạp, còn có sói con, cùng Thương Sâm Đại Thúc. Kỳ thật tại vừa mới đến Thương Lan đại bộ phận thời điểm, đoạn Trần ban đầu dự định chính là liên hợp Lạc Bạch Dương Mập Mạp lại thêm sói con, mấy người tổ hợp lại với nhau, bọn hắn đều có riêng phần mình khác biệt thiên về điểm, tỉ như đoạn Trần tu hành chính là tịch diệt đao quyết am hiểu tại cường công, Lạc Sửa không tập thiên trọng sơn bí pháp am hiểu là phòng ngự, Mập Mạp tu luyện thì là ác quỷ chân kinh, là một cái phụ trợ công kích còn là rất không tệ, lại thêm sói con cái kia xuất sắc khứu giác, chờ về sau mọi người thực lực đều cường đại, liền đi đến Thâm Sơn đại trạch bên trong mạo hiểm. Dò xét núi tầm bảo, vào rừng hái chân, nếu như dưới cơ duyên xảo hợp có thể gặp được một ít trong truyền thuyết thượng cổ di tích vậy thì càng tốt hơn, thăm dò không biết di tích hay là đi đến trong núi sâu, mở mang kiến thức một chút khác biệt bộ lạc ở giữa phong tình, những thứ này kỳ thật đều là rất có ý tứ sự tình. Chỉ bất quá kế hoạch vĩnh viễn cũng không đuổi kịp biến hóa, theo Thương Lan đại bộ phận chi loạn, đoạn Trần nhiều lần nỗ lực dưới, mới miễn cưỡng tạo dựng ra tới đoàn đội hình thức ban đầu, cứ như vậy tan thành mây khói, cho tới bây giờ càng là chỉ còn lại song một người cô đơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ suy nghĩ một chút, lúc ấy mình cái chủng loại kia ý nghĩ kỳ thật cũng là rất ngây thơ, thời đại hoang cổ có thể là một cái thế giới chân thật mà cũng không phải là trò chơi bày ra nhóm thiết kế ra được thế giới trò chơi, nếu là thế giới chân thật cái gọi là trò chơi chức nghiệp cân bằng, đây chẳng qua là một chuyện cười, ở chỗ này, là lựa chọn đường tấn công, vẫn là lựa chọn phòng ngự lộ tuyến, là đánh xa, vẫn là cận chiến, những thứ này đều không trọng yếu. Tại thời đại hoang cổ bên trong, cảnh giới mới là căn bản, thực lực mới là vương đạo. Lại là một ngày thời gian trôi qua, lúc sáng sớm, một đám người chơi đang ăn qua quý cần ngắt lấy tới còn mang theo chút hạt xương đỏ chót quả về sau, liền đạp trên nắng sớm, tiếp tục đi đường, cùng thường ngày khác biệt chính là, hôm nay tân thủ các người chơi, đều lộ ra rất phấn khởi, đi trên đường, đó cũng là chạy như bay, căn bản cũng không cần lĩnh đội quý cần quá nhiều đi thúc giục. Nguyên nhân nha kỳ thật cũng rất đơn giản, tại ánh mắt của bọn hắn đi tới chỗ, đã có thể xa xa nhìn thấy di núi tồn tại. Di núi, là một tòa đổ cao vượt qua 5.000 gạo cự ngọn núi lớn, cao vút trong mây, trên nửa đoạn cơ hồ hoàn toàn bị che đậy trùm lên trong tầng mây, hạ nửa đoạn thì là ngạo nghễ đứng ở mặt đất bao la phía trên, nguy nga hùng vĩ, rất có đánh vào thị giác cảm giác. Mà tại di núi phía dưới, thì vây quanh một con sông lớn rất rộng, nước sông quanh năm đục ngầu từ cách xa phương kéo dài tới tại vòng quanh di núi một vòng mấy lúc sau, lại xuôi dòng uốn lượn mà xuống, thời khắc này đoạn Trần một đoàn người chính là dọc theo đầu này đục ngầu sông lớn, không ngừng đi về phía trước. Con sông này, gọi là Di Hà, sông rộng chỗ có vượt qua 1.000 mét, bên trong nước vô luận là tại lúc nào tiết, đều là đục ngầu một mảnh, nghe nói cái này đục ngầu trong nước sông, còn ẩn giấu một chút cực độ hung mãnh thủy quái, thực lực của bọn nó, dù là so với trong rừng hung thú, thậm chí là hoang thú, đều không xu thế nhiều nhường, cứ nghe bên trong còn ẩn giấu trong chuyện thần thoại xưa sông Giao, cũng không biết cái này có phải thật vậy hay không. Quý cần vươn một cái tay, chỉ hướng ngoài mấy chục thước đầu kia đục ngầu sông lớn, tiếp tục nói ra. Cho nên, con sông này mặc dù nhìn rất bình tĩnh, nhưng cho dù là ta cũng không dám tùy tiện nhích tới gần. Một đám người chơi đều là hướng về phía Di Hà hành chú mục lễ tân thủ người chơi bên trong cái kia kiểm lâm càng là khiêu khích giống như nhìn về phía một bên nhã nhặn nam tử. Đầu này Di Hà nước từ đầu đến cuối đều là đục ngầu trường đại học nhà, ngươi đã nói ngươi biết tất cả mọi chuyện, vậy ngươi cho giải thích thôi. Nhã nhặn nam tử liếc mắt cười nhạo nói. Ngươi là ngớ ngẩn a, nơi này là trò chơi cũng không phải thế giới hiện thực, vô luận là con sông này, vẫn là ngọn núi kia, đều chỉ là trò chơi bày ra nhóm thiết kế ra được mà thôi, nếu bọn họ nguyện ý, trong con sông này nước, cho dù là màu đen, dù là phía trên phiêu lên hỏa diễm, hoặc là kết lấy hàn băng, cũng có thể, trong trò chơi không phù hợp hiện thực logic đồ vật chẳng lẽ còn ít a, những thứ này lại có cái gì tốt giải thích. Một đám người chơi sau khi nghe, đều là tràn đầy đồng cảm nhẹ gật đầu, nhìn về phía kiểm lâm ánh mắt lại có chút không giống. Kiểm lâm tấm kia tăng thể diện kéo đến dài hơn, chính là muốn mở miệng chế giễu lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã thấy đi ở trước nhất Quý Cần, đột nhiên không đi, mà là đứng định ngay tại chỗ, con mắt trực câu câu nhìn chăm chú hướng về phía trước. Ở phía trước của hắn chỗ, là một mảnh không tính rất rậm rạp rừng, trong rừng không có đi ra khỏi đến dã thú cùng hung thú, từ bên trong đi ra là một người, nói đúng ra, là một cái người chơi. Đây là một người mặc một thân áo da thú người chơi, vô luận là tướng mạo, vẫn là chiều cao, thậm chí là hắn mặc trên người áo da thú, cùng trong tay hắn cầm chuôi kiếm này, đều là như vậy bình thường, không có chút nào điểm sáng, thế nhưng là khi hắn từ trong rừng hiện thân về sau, dẫn đường Quý Cần sắc mặt trở nên rất khó coi, liền ngay cả đi tại đội ngũ phía sau nhất đoạn trần, nhìn về phía tên này người chơi thời điểm, trong mắt cũng lóe lên một vòng kinh ngạc. Tên này nhìn như bình thường người chơi, tại hắn thảo mộc hữu linh cảm giác phía dưới thân ảnh có vẻ hơi mơ hồ, loại hiện tượng này, tại đối mặt người chơi thời điểm, đoạn trần còn là lần đầu tiên gặp được. Cảm tạ án cơm 200, sô-cô-la đời yêu 100, thẻ tiền chữa trị 100, sẽ không khóc hùng hài tử 200, thư hữu 160.404 tỷ 003.619.786, 100 proport 100 tiêu. Cơm 100, mũi kiếm lệ 100, trí năng siêu nhân 100, thư hữu 15122319345020212, 100, chơi diều V1888, quy nay làm kiến hôi P130 tâm, nát không dấu vết 100, à ngươi cũng ở nơi đây 1476, vong tần tất 110, bất ổn 100, nhỏ kẹo mềm 100, 15214166276, 100, thẻ tiền chữa trị 100 chi điền tiền khen thưởng. Cảm tạ tảng đá tiểu bạch tan nát cõi lòng không dấu vết quy sâu kiến phiếu đề cử hồng bao, cảm tạ mọi người cho quyển sách ném phiếu đề cử. Tác giả cúi đầu cảm tạ cách chương.